Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, chương 99, mọi người tụ lại. Tương đương, Hải Diêm Chân Châu bảng. Đến, tương đương, Ngao Bính hai tay hư nắm. Hai thanh màu xanh làm búa lớn hiện lên. Nương theo lấy Ngao Bính tiếng hô to. Búa lớn đổ ập xuống thì hướng về thân công báo đánh tới. Tương đương Na Cha nhìn đến thời khắc này. Nội tâm đối Ngao Bính càng công nhận. Tương đương có này huynh đệ. Còn cầu mong gì? Ha ha. Tương đương hảo huynh đệ. Tương đương hôm nay liền để ta huynh đệ hai người. Cùng nhau dây vào đụng thánh nhân thiên kiếp. Tương đương thân công báo. Người trước cho tiểu gia ta đem mệnh lấy ra. Tương đương hỏa liên hiển hiện. Băng khí hóa long, tương đương chỉ một thoáng, thân công báo trái băng long, phải hỏa liên, lúc này liền lâm vào xử nữ vô cùng chua thoải mái bên trong. Tương đương tiểu bối, cứu các ngươi cũng muốn giết ta thân công báo, thật cho là ta mấy năm nay tại Côn Lôn Sơn học uổng công hay sao? Xem rồi, tương đương không thể không nói, thân công báo không hổ là Côn Lôn Sơn có thiên phú nhất đệ tử một trong. Tương đương ngắn ngủi mấy năm liền sớm đã đạt đến thái ất chi cảnh. Tương đương Na Cha, Ngao Bính hai người mặc dù thiên phú thật tốt, nhưng tu hành thời gian dù sao ngắn ngủi. Trong vòng 3 năm, cũng bất quá tu luyện tới thiên tiên mà thôi. Dòng dã hai cái đại cảnh giới chênh lệch, dù là có hỗn thiên lang, càn khôn quyển chờ tiên thiên linh bảo trợ giúp, cũng miễn cưỡng chỉ cùng thân công báo đánh cái ngang tay. Bắt hắn không có một chút biện pháp. Tương đương thậm chí nương theo lấy thời gian chết đi. Sắc trời cũng dần dần trở tối. Tầng mây chồng chất, lôi đình lấp lóe. Thiên kiếp thời gian cũng là càng lúc càng tới gần. Tương đương thân công báo lại là một đạo lôi tiên lóe qua. Lần nữa bước lui hỗn thiên lăng buộc chặt cùng chân châu con trai oanh kích. Tương đương hắn đứng thẳng giữa không trung. Chỉ Na Cha hai người cười ha ha. Các ngươi xác định còn muốn cùng ta chiến đấu. Nhìn nhìn thời gian, Na Cha thiên kiếp của ngươi có thể sắp đến rồi. Tương đương, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý. Ngươi Ngao Bính lại nhiều tính kế lại có thể thế nào? Thiên kiếp chú, cũng là hắn thân công báo lớn nhất át chủ bài. Tương đương thời gian vừa đến, hắn liền có thể nắm thắng. Tương đương ta liền là chết, cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Tương đương, Na Cha lệ khí trong nháy mắt đi lên. Không quan tâm liền muốn đỉnh thương làm chết trước mặt cái này kẻ cầm đầu. Tương đương Ngao Bính liền vội vàng kéo hắn. Rõ ràng là buổi chiều. Sắc trời cũng đã càng ngày càng mờ. Thiên kiếp, xác thực nhanh muốn tới. Tương đương cửu tử nhất sinh xác suất. Tuyệt đối phải tại trạng thái tốt nhất đi xuống độ kiếp. Mới có thể có cao nhất xác suất. Tương đương, Na Cha. Tìm hắn tính sổ sách có thể chậm một chút. Người trước tiên cần phải chuẩn bị tốt độ kiếp. Tương đương thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Na Cha hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc thân công báo. Tính kế mối thù, há có thể dễ dàng tha thứ. Cha nhi, tương đương cùng Ngao Bính đi chuẩn bị độ kiếp. Cái này con côn trùng, giao cho ta, tương đương ngay tại Na Cha giàu dĩ. Là trước cạn chết thân công báo vẫn là trước khi độ kiếp. Xa xa, một cái vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Tương đương Na Cha, Ngao Bính, thân công báo đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy ân thập nương tay cầm trường kiếm. Trên mặt xương lạnh từng bước một thực sự đến. Tương đương sau lưng, còn theo toàn thân đồng dạng tản ra hàn khí Lý Tĩnh. Cùng đế tân phu phụ. Tương đương cha, mẹ, tiểu di. Các sư phụ, các ngươi làm sao đều tới. Na Cha kinh hỉ, vốn là hắn chỉ là muốn một người yên lặng đi chịu chết. Không nghĩ tới, thân nhân của mình nhóm, vẫn là tới. Tương đương tiểu anh hùng, người nhất định muốn vượt qua kiếp nạn a. Tương đương chỗ xa hơn, càng có vô số tiếng hoan hô tại cho Na Cha động viên. Tương đương Na Cha nhìn ra xa mà đi, cửa hàng bánh bao lão bản. Làng trài huynh muội, còn có vô số chính mình đã cứu trần đường quan bách tính. Tất cả mọi người, đều tới. Tương đương, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Na Cha nước mắt mục đích, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Ngao Bính hâm mộ nhìn lấy Na Cha, lúc nào, chính mình Long tộc cũng có thể được như thế ủng hộ. Ai ngờ hâm mộ chi tình còn chưa tan đi đi, Đông Hải lại nhấc lên một trận dao động, bốn đầu cự long đằng không mà lên, bảo hộ ở bách tính trên không. Tương đương, Bính Nhi, Na Cha chấn thủ nhất phương, công đức vô lượng, tương đương nhân tộc, Long tộc vạn năm trước chính là minh hữu, người thân là Đông Hải Thái tử, lại lấy ta Long tộc chí bảo, nhất định phải trợ Na Cha một chút sức lực. Tương đương, lại một kiện lớp vải màu trắng mặc giáp trụ bay ra, tự động quấn quanh ở Na Cha trên thân, màu trắng bạc chiến giáp hiển hiện, cùng Ngao Bính trên người chiến giáp tranh nhau chiếu rọi, lộ ra Na Cha càng thêm uy vũ. Tương đương Ngao Bính quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đáp, nhi thần cần tuân phụ vương chi lệnh. Tương đương, sau đó, chủ động Giá Vân đứng ở Na Cha bên người, mỉm cười nhìn hắn, lần này, người đánh không ra ta đi. Hảo huynh đệ, chấm ngoặc kép, Na Cha, Ngao Bính chăm chú ôm nhau. Phía dưới, Đế Tân kém chút nhịn không được biểu lộ quản lý, kéo ra khóe miệng, đối với CP, thật đúng là đến chết cũng không đổi đây. Một bên khác, thân công báo trước mặt, ân thập nương, Lý Tĩnh đuổi tới thời điểm, ánh mắt thì theo chưa rời đi qua thân công báo. Tương đương nhất là ân thập nương, Na Cha, thế nhưng là nàng 3 năm hoài thai mới sinh hạ hài tử. Tương đương so với Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha mang thai 3 năm, bồi nàng 3 năm. Sao còn lại hai cái hài nhi càng quán chú làm mẹ tâm huyết. Tương đương hôm nay, rốt cục nhìn đến cái kia một lòng thiết kế chính mình hài nhi người giật dây. Nàng có thể nhịn được không có tại chỗ xông đi lên đánh chết hắn. Đã là nhiều năm tu thân dưỡng tính kết quả. Tương đương thân công báo. Tương đương ta Trần Đường Lý ra đến cùng ngươi có gì cựu oán. Thế mà để ngươi trăm phương ngàn kế tai họa nhà ta cha nhi. Tương đương, Lý Tĩnh ôm ân thập nương, sợ nàng nhịn không được. Sau đó, sắc mặt phát lạnh, vô cùng lạnh lùng đối thân công báo dò hỏi. Tương đương thân công báo châm chọc cười một tiếng, yếu cũng là nguyên tội. Người Lý gia xác thực không có có đắc tội ta, nhưng ai để ngươi yếu đâu. Thân là lớn nhất suy nhược phàm nhân, lại thủ hộ Trần Đường ngàn năm, còn muốn đến Linh Châu bực này cơ duyên to lớn. Thực lực không xứng với đức hạnh, đây chính là nguyên tội. Tương đương thân công báo trong miệng, Trần Trụi Địa toàn là yêu tộc luật rừng, cường giả vi tôn, Lý Tĩnh cũng là cùng yêu tộc đánh nhiều năm quan hệ quan chủ. Há có thể không hiểu thân công báo ý tứ trong lời nói. Cắn nát ngân nha, Lý Tĩnh vừa định mang theo vợ cùng một chỗ động thủ. Đát Kỷ mở miệng, chậc chậc chậc, yếu cũng là nguyên tội. Thân công báo a thân công báo, khó trách ngươi không được thiên tôn niềm vui, thì ngươi bực này đạo tâm, bực này tính cách, ai dám bồi dưỡng ngươi. Bị Đát Kỷ đâm tâm, trong nháy mắt thân công báo sắc mặt cũng thay đổi. Tương đương hắn nội tâm lớn nhất thống khổ, chính là thiên tôn, Ngọc Hư Cung. Tương đương rõ ràng hắn cùng Khương Tử Nha cùng nhau tiến Ngọc Hư Cung. Hắn tu luyện càng thêm chăm chỉ, tư chất cũng càng tốt hơn, ngắn ngủi mấy chục năm, đều vượt qua sớm nhập Ngọc Hư Cung ngàn năm Thái Ất chân nhân. Đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tầng thứ, lấy tư chất của mình, đừng nói chỉ là Khương Tử Nha, thậm chí đều vượt qua Thái Ất chân nhân có được hay không? Tương đương dựa vào cái gì 12 đệ tử thân truyền vị trí hỏi cũng không hỏi thì phân cho Thái Ất? Dựa vào cái gì kim đan cũng chưa tới Khương Tử Nha càng thụ sư tôn hoan nghênh? Dựa vào cái gì các sư huynh đều càng coi trọng Khương Tử Nha mà không phải mình? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là con báo thành tinh hay sao? Người tại nói bậy, tương đương rõ ràng là thiên tôn không công bằng. Người dựa vào cái gì nói ta? Thân công báo nộ hống. Tương đương Đế Tân ở bên nghe được cười. Bực này cãi chầy cãi cối chi thuật ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe được. Nếu như ta nhớ không lầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền không có mấy người là nhân tộc thành tiên a. Hoàng Long là Long tộc, Ngọc Đỉnh là Ngọc Thạch thành tinh, Từ hàng bản thể là cây trúc, được sủng ái nhất đồng tử là bạch hạc. Người nói thiên tôn không công bằng, làm sao rất nhiều yêu tộc đều được sủng ái, thì ngươi thân công báo bị gạt bỏ. Ngươi thân công báo mặt thế nào thì lớn như vậy chứ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.